Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Đại Chiến Thủ Mộ Lão Người. Tác giả, Phượng Si. Hiện giờ Tần Cung cùng phía trước so sánh với sớm đã là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng hắn nghĩ đến quá thủ mộ lão người Nghịch Thiên, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thủ mộ lão người sẽ như thế cái cường pháp. Chính mình thế nhưng bị hắn trực tiếp nhiếp qua đi, hoảng sợ rất nhiều, cơ hồ theo bản năng gian, Tần Cung thân hình trực tiếp tiến vào thời gian sông dài, hướng viễn cổ bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Thủ mộ lão người hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lướt qua thiên địa, viễn cổ thời không nháy mắt bị cắt đứt. Tần Cung kinh hãi, vội vàng xoay người, theo thời gian sông dài mà xuống, lại lần nữa trốn hướng tương lai. Thời gian pháp tắc thế nhưng đều bị ngươi nắm giữ. Nếu ngươi lại vãn xuất hiện trăm năm, nói không chừng ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Thủ mộ lão người lẩm bẩm tự nói, bàn tay to huy quá, thời gian sông dài toàn bộ bị thủ mộ lão người cắt đứt. Mà Tần Cung cũng chật vật mà tự thời gian sông dài trung lao ra, lại lần nữa xuất hiện ở thủ mộ lão người bên người. Tần Cung, ngươi trưởng thành tốc độ quá làm ta chấn kinh rồi. Nếu ngươi lại tìm về chính mình bản thể nói, chỉ sợ thật sự sẽ đối thương khung hạo kiếp có điều trở ngại. Bất quá, hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Như vậy đi, ta cho ngươi một lần sinh cơ hội. Chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi. Chờ đến thiên tộc nhất thống thương khung là lúc, ta làm ngươi quản lý quyển dưỡng nhân tộc. Ngươi xem coi thế nào. Thủ mộ lão người vẫn đục hai mắt nháy mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mở miệng hỏi, ngươi đánh giám, cho ta đi tìm chết đi. Tần Cung giận dữ, theo hắn thanh âm rơi xuống. Chợt chi gian, một đạo hắc quang lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở thủ mộ lão người cổ trước. Hừ, gan bướng hồ đồ. Thủ mộ lão người hừ lạnh một tiếng, bàn tay to giống như chụp mũi giống nhau mơn trớn cổ trước. Khanh, theo kim thiết vang lên thanh âm qua đi, màu đen tử thần lưỡi hái liền bị chụp bay đi ra ngoài. Rồi sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo u quang chui vào Tần Cung thân thể bên trong. Kế tiếp, thủ mộ lão người một lóng tay hướng về Tần Cung điểm ra. Tần Cung kinh hãi, thời gian pháp tắc nháy mắt phát động, lại lần nữa hướng viễn cổ bỏ chạy. Răng rắc, thanh đồng thần khí khôi giáp thêm thân, đem toàn thân bao vây lên, thân hình tật hợp thời gian sông dài trốn hướng viễn cổ. Nhưng Tần Cung tuy rằng dùng ra thời gian pháp tắc trốn hướng viễn cổ, nhưng thủ mộ lão người kia một lóng tay lại trực tiếp hướng về viễn cổ đuổi theo. Hơn nữa khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần, Tần Cung tránh cũng không thể tránh, tạo thế đỉnh phòng ngự. Tần Cung kinh hô một tiếng, thanh quang chợt lóe, một tôn cổ xưa thanh đồng đỉnh nháy mắt chắn Tần Cung trước mặt. Ong, thủ mộ lão người một lóng tay chi lực nháy mắt điểm ở tạo thế đỉnh thượng. Vù vù tiếng động đại tác phẩm, mà tạo cự đỉnh không chịu khống chế mà bỗng nhiên gian hướng về Tần Cung va chạm mà đến. Tần Cung bàn tay vung lên, tạo thế đỉnh ở không trung liên tục xoay tròn số chu tay. Lúc này mới bị Tần Cung thác ở trong tay, đem thủ mộ lão một lóng tay chi lực hóa đi. Mà tạo thế đỉnh lại liên tục phát ra mấy tiếng khủng bố rên dĩ chi âm. A, hắn như thế nào đã trở lại? Chính là hắn đem ta khóa ở huyết hà bên trong. Không được, chạy mau. Tạo thế đỉnh kinh hô qua đi, hóa thành một đạo lưu quang liền tưởng bỏ chạy. Đi cái gì đi? Hôm nay nói cái gì cũng muốn đem cái này quái vật diệt không thể. Tần Cung giơ tay bắt lấy một con chân vạc, sinh sôi mà đem nó cấp xả trở về. Mẹ ơi, diệt hắn, như thế nào diệt? Hắn chính là có thể làm thần ngã xuống tồn tại a. Tạo cự đỉnh không ngừng giãy giụa nói, quản hắn là ai, hôm nay cũng muốn đem hắn cấp diệt. Đỉnh huynh, hay là ngươi không nghĩ báo năm đó bị cầm tù huyết hà chi thù sao? Tần Cung dựng thân viễn cổ, mở miệng hỏi, diệt liền diệt, cùng lắm thì lại bị hắn cầm tù một lần. Tạo Thế Đỉnh chịu Tần Cung Sở đánh. Ngạo khí rốt cuộc ra tới. Lúc này mới đình chỉ dãy giụa. Mà lúc này, Thủ Mộ lão người chính hai mắt sáng quắc về phía tự huyết sắc thế giới hướng về viễn cổ Tạo Cự Đỉnh. Xem ra, huynh đệ, không được, gia hỏa này quá cường đại. Tạo Cự Đỉnh vừa mới toát ra tới ngạo khí lại lần nữa biến mất. Hắn hoảng sợ mà nói. Hừ, còn thần khí đâu? Thật là xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Cái này Tần Cung thật sự sinh khí. Sát, nói ai đâu? Ngươi cái quỷ hồn thân thể đều không sợ. Ta sợ cái gì? Đi, đi giết hắn. Tạo Thế Đỉnh tính tình cũng lên đây. Lớn tiếng kêu lên. Hảo, Tần Cung dứt lời. Hồn lực hơi hơi vừa động. Trong phút chốc, một số đen nhánh gần như với vô cùng hắc diễm bản thể liền thần không biết quỷ không hay mà nhốt. Đánh vào tới rồi tổ đỉnh đỉnh thân bên trong. Ngao, tổ đỉnh nháy mắt phát ra một tiếng phấn khởi mà ngao kêu. Cùng Tần Cung trốn thời gian sông dài liền hướng về huyết sắc thế giới đánh tới. Tham lam ánh mắt không ngừng lập lòe. Thủ Mộ lão người hai mắt tự Tạo Thế Đỉnh xuất hiện kia một khắc. Liền không lại rời đi quá nó. Tần Cung tay thác Tạo Thế Đỉnh một bước bán ra. Tự viễn cổ lại lần nữa về tới huyết sắc thế giới. Lần này, hắn không có bất luận cái gì vô nghĩa. Giơ tay đem Tạo Thế Đỉnh hướng về Thủ Mộ lão người liền trấn áp qua đi. Ầm ầm ầm, Tạo Thế Đỉnh đón gió liền trường. Trong phút chốc hóa thành núi cao giống nhau. Vào đầu hướng về Thủ Mộ lão người cháo đi xuống. Hủy thiên diệt địa chi uy bằng bạc bố hướng tứ phương. Khinh thường ánh mắt ở Thủ Mộ lão trong mắt hiện ra tới. Hắn liền bản thể cũng chưa tiết hiện hóa ra tới. Vẫn như cũ lấy Thủ Mộ lão người hình tượng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Rồi sau đó duỗi tay hướng về Tạo Thế Đỉnh bắt qua đi. Liền ở Thủ Mộ lão người bàn tay to vừa mới chạm vào Tạo Thế Đỉnh thân phía trên. Tần Cung ý niệm hơi hơi vừa động. Trong phút chốc, tối đen như mực sắc hắc diễm đột nhiên nổ mạnh mở ra. Oanh, không trung nháy mắt bị hắc diễm cắn nuốt đi vào. Mà lúc này, Tần Cung hai tay liên tục huy động. Đầy trời dung hợp toại nhân ly hỏa hắc diễm đánh hướng về phía Thủ Mộ lão người nơi không gian. Ầm ầm ầm oanh, hắc diễm nháy mắt nổ mạnh mở ra. Thủ Mộ lão người nơi này phương hư không nháy mắt hóa thành hư vô. Nga, phía dưới số lấy trăm triệu kế nhân tộc nháy mắt phát ra kinh thiên động địa hoan hô tiếng động. Đã có thể vào lúc này, Tần Cung sắc mặt biến đổi, thân hình hăng hái nhằm phía viễn cổ. Tần Cung tốc độ mau, nhưng hắc diễm bên trong, chợt dò ra bàn tay to càng mau. Không đợi Tần Cung trốn tiến thời gian sông dài. Kia con quái vật cánh tay đã nặng nề mà oanh kích ở Tần Cung thần khí khôi giáp phía trên. Khanh, theo kim thiết vang lên tiếng động vang quá. Tần Cung thân thể bỗng nhiên gian hóa thành một viên sao băng bị đánh bay đi ra ngoài. Theo Tần Cung thân thể bị đánh bay, hắc diễm bên trong, tổ đỉnh hóa thành một đạo thanh quang cũng chật vật về phía Tần Cung bị đánh bay phương hướng đuổi. Theo, mà lúc này, đầy trời hắc diễm một trận mấp máy truyền đến. Tiếp theo, một con ba đầu sáu tay quái vật từ hắc diễm bên trong vọt ra. Lúc này, này chỉ ba đầu sáu tay quái vật thật là quá thảm. Toàn thân tiêu hồ một mảnh, đỉnh đầu mạo hiểm khói đen. Nửa người đã xuất hiện vết rách. Quái vật ngửa đật ra tận trời lệ tiếng khóc. Ngao, Tần Cung, người cũng dám đánh lén ta. Hôm nay ta muốn cho ngươi hôi phi yên diệt. Quái vật dứt lời, một cất bước ra, hướng về Tần Cung bị đánh bay phương hướng đuổi theo. Nương, lão quái vật, ta xem hôm nay ai chết. Đúng lúc này, toàn thân chật vật bất kham. Hồn thể ảm đạm Tần Cung tay thác Tạo Thế Đỉnh. Chân đạp một cái hoành quán thiên địa huyết sắc cự mãng tự chân trời mà đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.